Tử Trạch Trọng Sinh, chương 13, Tử Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là dưới đài một đống quỷ khóc sói gào. Lâm Minh gặp qua hai lần cũng liền không có kinh hách như vậy. Trong lòng còn chửi thêm như thế nào lão kêu cái không ngừng này. Có gì tốt đẹp mà kêu hoài đây? Muốn khiến cho mọi người chú ý. Hơn nữa nàng cảm giác dưới đài tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm xem mình. Đương lúc khi nàng trên khán đài khách mời. Cũng là cái trạng huống này. Cái quỷ gì? Kỳ thật để cho đương sự của chúng ta càng có thể lý giải trạng huống của mình. Nhưng nhân vật của công chúng. Những chuyện này đều là cần đối mặt. Lạc Nghiệp nhịn không được cắm thêm một câu. Việc này cũng liền cho qua. Lạc Nghiệp lại hỏi thêm mấy vấn đề. Các khách mời phía chính phủ trả lời một chút. Này một phân đoạn cũng đã vượt qua. Vòng tiết mục tiếp theo cũng là Lâm Minh không thích nhất. Yêu cầu hoạt động nhiều. Chuyện này hơi chút hao phí thể lực Lâm Minh là không nghĩ muốn tham gia. Trong lòng chính là phát sầu đây. Bỗng nhiên mấy cái miếng vải đen trên cái dương được dọn đi lên. Lâm Minh ký ức một chút bị đánh thức. Hình như là có một cái phân đoạn để khách mời ở trạng thái không hiểu rõ dưới tình huống thì bắt đầu sờ đồ vật trong dương. Trước đó Lạc Nghiệp không giới thiệu, thì đã có vài vị nữ khách mời sắc mặt liền có hơi không tốt lắm. Bao gồm Trần Sở Lam cũng trong số đó. Tuy rằng ngày thường xem nàng cái gì cũng đều không sợ. Nhưng là, sợ nhất chính là cái chuyện nà. Đặc biệt tưởng tượng đến trong dương có khả năng phóng ra cái sinh vật gì đó. Cả người đều không được tự nhiên. Lâm Minh có thể biết được. Trần Sở Lam tươi cười mau cương cứng ở trên mặt. Cùng nàng bình thường tươi cười kiểu phổ độ chúng sinh hoàn toàn. Bất đồng. Lạc Nghiệp giới thiệu một lần. Nội dung cùng bình thường tìm đồ trong dương không có gì khác. Vài người chọn xong vị trí. Sau đó từng bước cho bàn tay đi vào sờ. Tổng cộng 5 cái dương. Vừa lúc một người một cái. Lâm Minh cảm thấy các minh tinh tựa như đều bịt mắt hết. Cái nắp che lại chỉ là cho có lệ thôi. Mục dương vì thân sĩ phong độ để vài vị nữ khách quý chọn trước. Tần Giao cái thứ nhất. Chọn bên trái cái dương thứ hai. Trương Niệm Yêu cái thứ nhất. Trần Sở Lam cái thứ ba. Lâm Minh bảo trì dựa gần Trần Sở Lam theo lệ thường chọn cái thứ tư. Cuối cùng một cái là mục dương. Lạc Nghiệp tươi cười có thâm ý khác. Chờ đợi bọn họ chọn xong lúc sau. Mấy nhân viên công tác đem miếng vải đen che đậy gỡ xuống. Toàn trường quay ồ lên. Trừ bỏ 5 vị khách mời. Lâm Minh nghĩ thầm đều là vô nghĩa. Game show này có thể có cái gì dọa người. Còn không phải la to hét lớn làm gì. Tần Giao vận khí không tồi. Có đôi khi chọn cái thứ nhất cũng là có chỗ lợi. Trong dương chính là cái con rết nhựa. Trương Niệm Yêu trong dương là đặt đàn cá trong nước. Trần Sở Lam liền xui xẻo. Là một con nhện thật sự. Đúng ngay cái loại big size. Mục dương vận khí cũng khá tốt. Là một con tiểu bạch thỏ. Lâm Minh trong dương thả chính là một con rắn lục nhỏ. Cái thứ nhất nguyên bản từ Tần Giao bắt đầu. Nhưng mục dương vì thân sĩ phong độ. Chuẩn bị thay 4 vị nữ khách mời đánh cái trận đầu. Mục Dương vừa thấy chính là quyết tâm hình tượng con người rắn giỏi. Cơ hồ không mang do dự. Bàn tay đi vào liền sờ đến cảm giác lông xù xù. Cảm giác gì? Lạc Nghiệp hỏi. Lông xù xù. Xúc cảm khá tốt. Đây là lỗ tai. Mục Dương sờ đến 2 cái lỗ tai thật dài. Tức khắc liền rõ ràng. Là con thỏ. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Tuy rằng trong Dương chuẩn bị chính là con thỏ. Nhưng là người xem vẫn là cảm thấy Mục Dương biểu hiện thực đàn ông. Cả chàng vỗ tay. Kế tiếp đến phiên Tần Giao. Nàng lá gan vừa thấy liền tương đối hơi sợ hãi. Tay chậm chạp không dám đưa đi xuống. Cuối cùng được mọi người cổ vũ. Chỉ dần liền hạ tay xuống. Lúc này mới cắn răng sờ đến con rết nhựa kia. Đường lúc phát hiện trong tay không phải vật còn sống. Lúc sau Tần Giao rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là khi lấy ra tới nhìn đến con rết lát sợ tới mức mặt nháy mắt trắng bệch. Tay vung ném xuống. Này trung gian Trần Sở Lam sắc mặt thập phần không tốt. Tuy rằng là cười. Nhưng là tay gắt gao mà bắt lấy cái dương. tựa hồ muốn dùng niệm lực tới cảm thụ trong dương là thứ gì. Lâm Minh xem Trần Sở Lam như vậy khẩn trương, vì thế nhấc tay ý bảo, Lâm Minh làm sao vậy? Ta có thể sờ hai cái dương hay không? Lâm Minh nói, Lạc Nghiệp nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể, bất quá có cái điều kiện, ngươi đến đem đồ vật trong dương lấy ra, có thể, đều lấy ra là được chứ gì? Lâm Minh chụp một chút dương của Trần Sở Lam, ta đây muốn sờ của Lam tỷ. Trần Sở Lam sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới định luật CP, vì thế lại lắc đầu. Không cần, ngươi mò cho chính ngươi là được. Ta có thể, Lâm Minh trầm mặc một hồi, ngay sau đó hỏi Lạc Nghiệp. Nghiệp ca, có thể giúp ta lộ ra một chút cái dương này có đồ vật dọa người sao? Lạc Nghiệp nghiêng đầu nhìn xem cái dương, mãnh hơn vài lần đầu. Lâm Minh nhìn Trần Sở Lam, một bộ biểu tình. Ngươi làm sao bây giờ? Trần Sở Lam lần này là thật sự trên mặt đều đơ rồi. Ta giúp ngươi đi. Lâm Minh lại một lần dò hỏi. Vậy ngươi đến đây đi. Lần này Trần Sở Lam không chút do dự đáp ứng. Còn sau đó triệt để lui một bước. Lâm Minh tuân thủ Trần Sở Lam dạy dỗ. Sau khi xong còn hướng về phía nàng cười cười. Đây là hẳn là ta nên làm mà. Lam tỷ. Trần Sở Lam lại lần nữa sửng sốt, có chút không biết làm sao. Lâm Minh hôm nay uống lộn thuốc ha. Xem ra chúng ta có một đôi hữu nghị thật sự thực kiên cố này nha. Nếu nói như vậy, kia tiếp theo trước tiên Niệm Ưu đến đây đi. Trương Niệm Ưu nhìn Lâm Minh cười cười. Tươi cười kia làm Lâm Minh run lên giật mình một cái. Phảng phất Trương Niệm Ưu ở trước mắt mình rít gào. Ngươi cư nhiên không giúp ta. Chấm. Trương Niệm Ưu vốn dĩ muốn giả trang sợ hãi một chút. Nhưng là vì xem Lâm Minh ra hiệu. Vì thế có thể sơ sơ hiểu rõ một chút. Tay đặt ở mặt trên do dự. Sau đó chậm rãi duỗi đi xuống. Tiết tấu không nhanh không chậm vừa vặn tốt. Dương gỗ có nước là để người không thể tưởng được. Đương lúc khi bàn tay Trương Niệm Ưu đi vào đụng tới còn rụt lại một chút. Nhưng là lập tức liền bình tĩnh trở lại. Còn phân tích một đợt. Trong nước sẽ có cá, rùa đen, cái nào cũng không có lực sát thương hơn nữa tổ tiết mục khẳng định sẽ không thả ra động vậy có sát thương. Vì thế Trương Niệm Ưu yên tâm lớn mà sờ soạng tới. Kết quả là cá, bản thân cũng không gì dọa người. Trương Niệm Ưu liền như vậy hoàn mỹ hoàn thành. Cái này xong thì còn dư lại Lâm Minh. Nàng một phân đoạn này có thể nói là người thắng lớn nhất. Không chỉ có screenshot. Còn kiếm lời nhân duyên tốt, thuận tiện đường cũng đã phát, một cục đá hạ ba con chim, nàng tính toán sờ cái dương của mình trước, chính là không biết vì sao như thế nào tìm đều tìm không ra đồ vật. Nàng thậm chí đều đem toàn bộ cái dương muốn quậy một lần. Lâm Minh lúc này trong đầu hiện ra mim người da đen dấu chấm hỏi hơn nữa trong dương bé thanh xà né tránh chọc đến người xem khách mời một chàng cười. Trong dương thanh xà bé nhỏ phảng phất cùng Lâm Minh như đang đối nghịch. Lâm Minh hướng chỗ nào sờ tới nó liền trốn đến rất xa. Này trong dương tiểu gia hỏa còn rất nghịch ngợm nha. Lạc Nghiệp cũng nén cười trêu chọc nói. Lâm Minh vừa nghe là cái tiểu gia hỏa. Tức khắc liền an tâm. Vừa nghe không có lực sát thương. Nguyên bản còn chỉ ngón tay nơi nơi chọc chọc. Nghe Lạc Nghiệp nói xong trực tiếp mở ra 5 ngón tay. Nàng cũng bị làm cho có hơi phiền. Nghĩ thầm vật nhỏ này còn sẽ trốn. Xem đại gia một cái ngũ chỉ sơn đi xuống còn không bắt lấy ngươi. Quả nhiên, Lâm Minh này một cái tát đi xuống tiểu thanh xà thật đúng là không có chỗ trốn. Bất quá Lâm Minh tay đi xuống một áp cũng đụng tới đồ vật kia. Mềm như bông, hoạt lưu không ngừng. Tiếp theo liền cảm giác tay mình bị quấn lên. Mẹ nó, là rắn. Lâm Minh thiếu chút nữa liền bạo chửi thề. Phải biết rằng rắn là nàng chán ghét động vật xếp hạng thứ hai không ai thứ nhất. Ngược lại không phải sợ hãi. Chính là có hơi chán ghét cái loại này cảm giác không ngừng hoạt động. Nàng bắt tay hướng lên trên vừa kéo. Liền nhìn đến tiểu thanh xà ở trên bàn tay nàng. Tức khắc lực chú ý bị hấp dẫn qua. Vật nhỏ này còn rất đáng yêu. Sờ xong rắn. Lâm Minh lại liên tục chiến đấu ở chiến trường của Trần Sở Lam trong cái dương. Trần Sở Lam đứng ở bên cạnh Lâm Minh. nhìn tay nàng chậm rãi hạ xuống. Không biết vì cái gì trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm. Trong dương là con nhện nàng ghét nhất. Thời điểm tay Lâm Minh sờ đến cảm thấy có chút lông xù xù. Nhưng là lông xù xù này có hơi kỳ quái. Không có con thỏ lông mềm mại như vậy. Cũng không có như lông mèo bóng loáng. Thứ trọt trọt chính là sao lại thế này. Bất quá nếu đáp ứng Lạc Nghiệp muốn đem bên trong đồ vật đều lấy ra. Nàng cũng liền không phí đầu óc suy nghĩ. Dù sao lấy ra tới vừa thấy liền biết là cái gì. Vì thế tay trực tiếp hướng xuống khí thế vớt lên một cái. Người xem ồ lên. Lâm Minh nhìn đến dưới đài mấy cái người xem ánh mắt đều có điểm không đúng rồi. Nàng cảm thụ một chút thứ trong tay. Lông xù xù. Này chân không thua kém 6 cái đi. Mẹ kiếp. Con nhện. Lâm Minh thiếu chút nữa lại bạo chửi thề nữa. Rốt cuộc con nhện là trừ bỏ rắn là sinh vật nàng chán ghét nhất. Lông xù xù không nói. Chân còn nhiều như vậy. Trên người còn có các loại hoa văn nhìn khiến cho người liền thấy quá ghê tởm. Ở phía Lâm Minh hành động lấy ra con nhện trong nháy mắt. Trần Sở Lam tươi cười xem như hoàn toàn đơ ở trên mặt. Lâm Minh nhìn mắt Trần Sở Lam. Yên lặng đem con nhện dịch xa một chút. Cái đại gia hỏa này tựa hồ đem tất cả mọi người dọa sợ rồi. Vài vị khách mời đều trốn thật xa. Chỉ có Lạc Nghiệp tuân thủ chức nghiệp đạo đức MC tiến lên giới thiệu cái con nhện siêu to khổng lồ này. Thuận tiện còn đem chủ nhân của nó mời đi lên. Toàn bộ hành trình Trần Sở Lam liền ở phía sau Lâm Minh trốn tránh. Có đôi khi tò mò còn sẽ nhô đầu ra nhìn xem. Kết quả một chút đã bị sợ tới mức lùi về sau. Lâm Minh cảm thấy có chút buồn cười. Dứt khoát trực tiếp đem Trần Sở Lam che chắn cái kín mít. Cũng đỡ phải lòng hiếu kỳ quấy phá. Này, người đều không sợ sao? Trần Sở Lam đứng ở phía sau Lâm Minh. Nguyên bản nàng so với Sở Lam cao hơn. Thực nhẹ nhàng là có thể ngăn trở tầm mắt Trần Sở Lam. Bên cạnh còn đang nói chuyện động vật này kia. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam câu được câu không liền lẻn đào ngũ. Còn tốt đi, ta đối với mấy cái này không có cảm giác hợp nhau. Kỳ thật đối Lâm Minh nói tới trừ bỏ sợ hãi nhân loại. Sinh vật khác thật đúng là không có sợ. Từ nhỏ ở cô nhi viện dưỡng lão thử con rán con nhện tất cả đều dựa vào chính mình động thủ làm. Sớm đã thành thói quen. Chẳng qua nhìn đến vẫn là có xúc động một cái tát chụp chết. Phải nói may mắn này chỉ là con nhện là thuần sắc. Nếu là mang hoa văn, Lâm Minh phỏng chừng đã bỏ tay. Ta xem không được cái kia. Tuy rằng không có gì bóng ma tâm lý đi, nhưng là nhìn đến con nhện liền sẽ phát run. Muốn cho ta sờ liền thật là muốn mạng ta. Trần Sở Lam lòng còn sợ hãi nói. Đồng thời nhìn tay Lâm Minh. Một hồi nhớ rõ tiêu độc nha. Được, Lâm Minh bất đắc dĩ cười, cách chương.